Cực phẩm thiên kiêu, chương 36, Lâm Tử Di khủng hoảng. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Vương Siêu bọn họ đã trở về. Rất nhanh chạy đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn chính mình trúng độc rốt cuộc có thể hay không dài. Bọn họ cũng không phải là không hoài nghi Dương Hiểu Đông có lẽ là lừa bọn họ. Thế nhưng vạn nhất là thật thì sao? Thà rằng tin có, không thể tin là không. Nói chung vẫn là mệnh quan trọng nhất a, nhưng mà đang khi ba người cõi lòng đầy chờ mong chờ bác sĩ giải độc. Bác sĩ lại nói cho bọn hắn biết hoàn toàn tra không được cái gì. Chỉ là có thể phát hiện có một loại chất gì đó tồn tại trong cơ thể bọn họ tụ tập ở ngón út. Phá hư thần kinh bọn họ, nếu cắt bỏ có thể trị liệu. Nghe nói như thế, ba người sửng sốt, thực sự không được, một người lành lặn, ai muốn thiếu một ngón tay a? Cho nên nhao nhao chuẩn bị chạy trở về. Hiện tại chỉ có thể dựa theo Dương Hiểu Đông nói mà làm. Nếu không bọn họ phải rơi vào cảnh tàn tật, so với Lâm Tử Di cũng không tính là cái gì. Bọn họ còn muốn chạy. Bác sĩ lại vẫn không chuẩn để cho bọn họ đi. Bởi vì virus như vậy bọn họ chưa từng gặp qua. Hơn nữa ba người này đồng thời bị bệnh. Nói không chừng là bệnh truyền nhiễm. Cho nên nghĩ ở trên người bọn họ nghiên cứu một chút loại bệnh này. Vừa nghe lời này, ba người nhanh chân liền chạy. Hiện tại làm gì còn thời gian a? Mất một phen khí lực theo bệnh viện ra liền đi gọi điện thoại báo cho Lâm Tử Di nói cho cô ta mọi chuyện đã làm xong. Lâm Tử Di vốn rất tức giận. Thế nhưng khi nghe Vương Siêu bọn họ nói xong, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Khóe miệng mang theo nụ cười chiến thắng. Chỉ cần có này, những thứ này không tính cái gì, khiến cô ta mất mặt, chẳng lẽ không thể kéo cô ta xuống khỏi vị trí đầu bảng hoa hậu giảng đường được sao? Dương Hiểu Đông, ngươi bây giờ cứ đắc ý một hồi đi, rất nhanh ngươi liền không cười được. Trên mặt Lâm Tử Di mang theo nụ cười tàn nhẫn, dựa theo địa điểm ước định, Lâm Tử Di gặp được ba người bọn họ băng ghi hình đâu? Vương Siêu mang trên mặt nụ cười bị ổi. Mắt không ngừng ở trên người Lâm Tử Di dò quét, người yên tâm, ở chỗ này a chạy không được, được ngươi trước như vậy chúng ta mới có thể cho ngươi. Băng ghi hình là bọn hắn tùy tiện lấy, bên trong chỉ là một bộ phim mà thôi, Lâm Tử Di cũng không có nghĩ đến kia có lẽ là giả. Cô ta bây giờ đối Dương Hiểu Đông đã đố kỵ phát điên. Nữ sinh đố kỵ luôn luôn suy nghĩ không chu toàn tốt. Sau khi chấm dứt các ngươi liền cho ta, nói định rồi, đấy là đương nhiên, ba người cười cười gật đầu, nhìn thấy bọn họ đáp ứng, Lâm Tử Di ở trước mặt bọn họ bỏ đi quần áo của mình. Sally, thật hết nói nỗi, sau khi chấm dứt, Lâm Tử Di cầm lại quyển băng ghi hình kia, rất cao hứng đi trở về, như thế rất tốt, nhưng mà nàng đi rồi, ba người lại lấy ra băng ghi hình vừa rồi của Lâm Tử Di. Chúng ta như vậy có phải hay không? Vương Siêu có chút áy náy nhìn đĩa phim của Lâm Tử Di. Người còn quấn quýt cái mau à, không giao thì mệnh chúng ta cũng bị mất. Người còn lại nói, Vương Siêu nhìn băng ghi hình trên tay. Cũng đúng, nói như thế nào đều là mệnh quan trọng nhất. Người gọi điện thoại cho Dương Hiểu Đông đi. Chúng ta đem thuốc giải lấy tới. Các ngươi có hay không nghĩ tốt? Đến lúc đó Lâm Tử Di tìm tới cửa thì làm sao bây giờ? Nghĩ cái giám a, lúc trước chúng ta chuẩn bị đối phó Dương Hiểu Đông cũng không có nghĩ đến sẽ thế nào đối mặt cô ấy nếu tìm tới cửa a, bất kể như thế nào. Loại chuyện này, Lâm Tử Di không dám làm lớn chuyện ra, chỉ có thể là ngậm bồ hòn. Nói thật, lần này chúng ta xem như là bị Dương Hiểu Đông đùa bỡn. Nghĩ đến bị Dương Hiểu Đông một nữ sinh đùa bỡn như thế. Trong lòng bọn họ cũng cực kỳ khó chịu. Bất quá cũng không có biện pháp, ai kêu bọn hắn mạng nhỏ hiện tại ở trong tay người khác nắm a, Dương Hiểu Đông nhận được điện thoại. Khóe miệng gợi lên một độ cong, Lâm Tử Di, người xui xẻo, băng ghi hình, Dương Hiểu Đông vươn tay nhìn Vương Siêu. Thuốc giải, người phải đem thuốc giải cho chúng ta trước, Vương Siêu cầm lấy ghi hình mang vẻ mặt khẩn trương, vạn nhất cô ta không cho thuốc giải hoặc là căn bản cũng không có giải thuốc. Bọn họ liền thảm, Dương Hiểu Đông lông mày trao lại, thản nhiên nói ngươi có hay không rõ ràng tình hình, ngươi bây giờ có tư cách gì cùng ta mặc cả, mệnh quan trọng hay là băng ghi hình quan trọng, ngươi lựa chọn đi. Trước đây, quyền chủ động luôn luôn nắm giữ ở trong tay người khác. Hiện tại không còn chuyện đó, cô mới là chúa tể. Vương Siêu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hiểu Đồng, vẻ mặt khẩn trương cùng Dương Hiểu Đồng đạm nhiên hình thành so sánh rõ ràng. Trong lòng vô cùng ngộp, ba nam nhân còn đấu không lại một nữ nhân, đừng nhắc tới làm chi để mà thêm bực bội. Rơi vào đường cùng Vương Siêu chỉ có thể đem băng ghi hình cho Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng cầm băng ghi hình, nhờ Du Du kiểm tra xác định là thực sự xong, mới thu vào, thuận tay đem thuốc giải ném cho bọn hắn. Sau này không cần để cho ta nhìn thấy các ngươi. Thanh âm rơi xuống, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái. Vương Siêu ba người đương nhiên là không thể chờ đợi được. Vội ăn giải dược, nhìn thấy màu đen trên tay dần dần tan ra lúc này mới an tâm. Hai ngày này quá thật là đủ loạn a, Lâm Tử Di sau khi trở về không thể chờ đợi được mở thu hình. Lại phát hiện thu hình chỉ là một bộ phim, cô ta quả thực muốn điên rồi. Phát điên kéo tóc của mình, trong miệng luôn nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bọn họ căn bản là không đi tìm Dương Hiểu Đồng? Vừa rồi chính mình bọn họ sẽ không? Nghĩ đến khả năng này trong lòng cô ta vô cùng kinh hoàng. An ủi chính mình không có khả năng, Dương Hiểu Đồng căn bản cũng không có thông minh như vậy. Cũng không có can đảm này, điện thoại vang lên, nhìn thấy tên Dương Hiểu Đồng cô ta càng luống cuống, hoang mang cầm lên điện thoại Dương Hiểu Đồng. Ngươi có chuyện gì, Lâm Đại Tiểu Thư, cùng Vương Siêu bọn họ đùa có hài lòng không? Dương Hiểu Đồng một tay cầm băng ghi hình một bên cùng Lâm Tử Di nói điện thoại. Cô muốn đem chuyện này giải quyết dứt điểm, Lâm Tử Di đang cầm di động thiếu chút nữa rơi xuống. Mày nói cái gì, Vương Siêu là ai, ta căn bản không biết, không biết, Dương Hiểu Đồng cười khẽ. Thế nhưng trong tay ta có thêm băng ghi hình ngươi và ba nam nhân cùng một chỗ a, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Nam sinh kia không gọi Vương Siêu, ta xem mặt nữ sinh kia rõ ràng chính là ngươi a, trong giọng nói mang theo một điểm mê hoặc. Mày không nên nói bậy, căn bản là không thể nào là ta. Lâm Tử Di giả trang trấn định, thế nhưng tay vẫn run rẩy. Bằng không ngươi đến xem thử. Ta thật không biết Lâm Đại Tiểu Thư còn có một mặt như vậy à. Quả nhiên đủ bạo câm miệng. Mày muốn thế nào, thật không nghĩ tới mày ác độc như vậy. Ta ác độc, ngươi quên việc này là ai làm trước sao? Ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Chúng ta hai thân phận chỉ đổi chỗ mà thôi. Lúc trước ngươi là chuẩn bị đạt được băng ghi hình của ta sao? Đó đăng tin lên mạng sao? Ngươi cảm thấy ta nếu như đem quyển băng ghi hình này trên tay ta thả ra sẽ có bao nhiêu hiệu quả? Dương Hiểu Đồng nói đến đây, trong lòng cũng tức giận, cô ta sao có thể nghĩ ra phương pháp ác độc như vậy? Nghe nói như thế, Lâm Tử Di thực sự sợ, một khi truyền đi, cô ta liền triệt để xong Hiểu Đồng. Ta van cầu ngươi, không cần công bố ra ngoài có được không? Ta van cầu ngươi hiện tại gọi vô cùng thân thiết như thế có ích lợi gì? Lâm Tử Di, không phải nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất ngoan một chút cho ta, nếu như ta phát hiện ngươi làm lộn xộn cái gì nữa. Liền chớ có trách ta không khách khí. Nói xong, Dương Hiểu Đồng cúp điện thoại, nói đến đây cô ta cũng rõ ràng, tin chắc cô ta không dám nữa. Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tít tít, Lâm Tử Di chán chường tê liệt ngồi trên giường, mặt xám như tro tàn. Cách chương.